Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, chương 402, khiếp sợ thế giới mũ rơm đại hải tặc đoàn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới thế giới rất an tĩnh. Ngày hôm nay không có ai ra hải, bởi vì ở các phía trên đảo đều chen chúc binh lính, cùng đợi gần đến chiến tranh. Vô số người kiển chân ngóng trông, vô luận là hải tặc, còn là thương nhân, hoặc là người thường cũng là, bọn họ từng cái đều đang đợi. Không có ai rời bến, không có ai làm việc, tất cả cũng đều dừng lại, bởi vì bọn họ được tin tức, chiến tranh gần bắt đầu, bách thú đoàn động. Nếu như chỉ là thông thường chiến tranh bọn họ hoặc với chỉ là nhìn một cái báo chí mà thôi. Thế nhưng với cấp bậc hoàng giả, cộng thêm gần nhất liên tiếp phát chiến tranh, đã có thể làm cả thế giới đều căng thẳng. Hiện tại không đơn thuần là hải tặc giữa bạo nổ chiến tranh, một ít quốc gia cũng là nội loạn nhiều lần, thế giới đều loạn tung tùng phèo. Thiên Long Nhân mạnh mẽ thông qua lần này thế giới hội nghị nhiều cái mệnh lệnh, đã sử dụng được vô số quốc gia bạo phát nội loạn. Hải tặc cũng thừa lúc vắng mà vào, bởi vì hiện tại không ít quốc gia quyết định hướng Thiên Long Nhân thỏa hiệp, quốc nội quốc vương toàn quân đều bị điều đi bảo vệ thuế kim. Cùng ngày thượng hội tụ vào một chỗ thời điểm, con số làm cho hải tặc không gì sánh được ham muốn di chuyển. Bất kể là thực lực mạnh bao nhiêu, hải tặc cũng là muốn cướp đoạt. Hải quân hiện tại lực chú ý đều tại tân thế giới. Thế giới chính phủ thực lực cũng nhìn ở trong mắt. Mariezoa đã hủy diệt rồi. Thiên Long Nhân chết nhiều như vậy, cái này thế giới chính phủ là quyết tâm muốn gây sự tình, đợi là dài dòng. Theo màn hình liền như là con mắt giống nhau chậm rãi mở. Chiếu vào đen đen Musi trước mặt là trời xanh mây trắng cùng đại dương mênh mông tất cả mọi người. Trông coi mảnh này đại hải, chỉ là xuất hiện một bộ Mỹ như họa hình ảnh. Dĩ nhiên đối với người của thế giới này mà nói, bọn họ đã nhìn chán rồi bức họa này rồi. Ngay sau đó thứ hai màn ảnh xuất hiện. Cái này màn ảnh là xuất hiện ở trên không trung, như là đen đen Musi tại một cái trên núi. Nhưng mà điện thoại trong tầm mắt xuất hiện rậm rạp vô số người. Ở trên một mảnh đất trống, hoa chính là nở rộ mùa, xinh đẹp màu hồng in hoa theo gió phiêu lãng. Mà trên mặt đất thượng lại xuất hiện một đoàn người, người đầu dày đặc. Cũng không có thống nhất trang phục, cũng không có trật tự. Cứ như vậy đứng ở đất trống, cái kia là mũ rơm đoàn hải tặc. Có người liếc nhìn đứng ở trước mặt nhất, cái kia mang theo mũ rơm nhân. Mặc dù không có chứng kiến bóng lưng, nhưng là bọn hắn thấy được đỉnh mũ rơm. Không chỉ cái khác mũ rơm đoàn hải tặc thành viên, bọn họ cũng đứng ở trước mặt nhất. Ngoại trừ mũ rơm đoàn hải tặc, làm người thứ ba đen đen Musi mở ra thời điểm, bọn họ thấy được những người này chính diện. Cầm đầu là Luffy, bên trái là Sanji, bên phải là Zoro. Ngay sau đó là Usopp, Nami, Law đám người. Ở mũ rơm đoàn hải tặc chỗ bên cạnh còn có mặt khác một đám người. Siêu tân tinh Kaido đoàn hải tặc, Magician Pirate, Drake Pirate, Hát hải tặc đoàn cùng phục trang phẫn. Người mặc cây mây khôi giáp võ sĩ, Minkher Family, mũ rơm đoàn hải tặc những người khác chờ chút. Còn có nhất làm bọn hắn kinh ngạc dâu trắng đoàn hải tặc, đây chính là mũ rơm đoàn hải tặc thực lực. Thật là đáng sợ, mũ rơm Luffy cư nhiên liên hiệp nhiều người như vậy. Khó trách hắn có thể trở thành là hoàng giả, này đều là siêu tân tinh hải tặc người. Bọn họ đều liên hợp lại rồi. Gì, cái kia không phải ngay cả đoàn hải tặc đều bị đánh tan dung nhan Zuri Bonnie sao? Nàng cũng xuất hiện, thật là đáng sợ. Dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng một đội Marco, dâu trắng đoàn hải tặc mười mấy đội trưởng đều xuất hiện. Người khổng lồ đoàn hải tặc, Higher, Cavendish of the White Horse, Cavendish, Bato Club, Bartolomeo, là hoa chi quốc Hepo Navy. Cái kia chính là nhận thủ lĩnh Sai A, XXX kiện thân phòng đánh nhau kịch liệt liên hợp. Tấn, những người nhỏ này, thật nhỏ A. Bọn họ chính là Greenbeard A, Massacre Ruler, Đề Đốc Olympus, thật là đáng sợ. Những người này cộng lại đã vượt qua 100.000. Các nơi trên thế giới tiếng kinh hô không ngừng vang lên mũ rơm đoàn hải tặc lúc này đây chấn. Kinh rồi thế giới khi bọn hắn chứng kiến một gã ngồi ở bên cạnh. Ăn mặc kimono, mang theo đấu lạp hút thuốc lá lão nhân thời điểm. Một ít đã có tuổi nhân. Chứng kiến người kia nhãn thần. Từng cái ngồi sập xuống đất Marine bên trong trông coi trận chiến đấu này truyền trực tiếp 4 gã. Hải quân lão tướng Gap trực tiếp liền đứng lên. Cắn răng nói, Gaban, làm sao vậy? Lão đầu kia là ai a? Một người thanh niên đối với bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên hỏi. Người đàn ông trung niên này là một gã hải tặc. Hơn nữa còn là tiền truy nã cũng có mấy trăm triệu. Nhưng khi hắn chứng kiến người kia ánh mắt thời điểm, lại đặt mông ngồi dưới đất, lộ ra biểu tình hoảng sợ. Hiển nhiên hắn là nhận thức người này. Gạch dưới, không có khả năng. Không có khả năng, hắn chả thế nào sống. Người thuyền trưởng kia kinh hô. VC các ngươi đây là thế nào? Một ông lão mà thôi. Ngươi hiểu biết cái đếch gì a? Cái nhà kia ngươi biết hắn là ai vậy? Vậy ngươi nhưng lại nói. Người bên cạnh cuống cuồng nói. Người nọ thở ra một hơi. Bình phục một hạ tâm tình. Nói, hải tặc vương Gon Roger, trên thuyền có kim ngân đồng 3 cái trọng yếu sức chiến đấu. Trong đó kim là hải tặc vương Gon Roger. Ngân là phó thuyền trưởng Minh Vương. Silver Rayleigh, sau cùng đồng, cũng chính là Roger đoàn hải tặc chiến đấu đội trưởng. Gaban, Gaban, lão đầu kia chính là Gaban. Không ít nhận thức Gaban nhân đưa hắn nói cho người bên cạnh. Khi bọn hắn biết cái này nhân loại đã từng là hải tặc vương Roger tay trái Gaban thời điểm. Mỗi một người đều lộ ra khiếp sợ biểu tình 2 năm trước Rayleigh nhận lấy mũ rơm Lắp Phi vì đệ tử. 2 năm sau, lệnh bên ngoài một cái nhân vật chuyện kỳ Gaban cư nhiên trợ giúp mũ rơm đoàn hải tặc. Cái này há chẳng phải là nói. Mũ rơm Lắp Phi sẽ phải trở thành hải tặc vương. Điều này khiến cho thế giới náo động. Trận chiến đấu này không đơn thuần là cũ hai đời hoàng giả chiến đấu. Mà là liên quan đến rồi thời gian qua đi 24 năm hải tặc vương bảo tọa. Tượng trưng cho thế giới hết thảy tài phú One Piece rốt cuộc phải bị lấy được sao, Gaban Gaban A. Ở quân hạm thượng, Roy cùng một đám trung tướng đều đang nhìn, chứng kiến lão đầu kia. Hắn cũng biết là người nào. Không cần hắn nói. Bên cạnh đã từng cùng Gaban giao thủ trung tướng đã lên tiếng. Cái tên kia, không dễ chọc. Dan Martinac trung tướng nói rằng, không sai, Mao đồng dạng gật đầu nói, năm đó Roger trên thuyền liều mạng nhất. Chiến đấu đáng sợ nhất cũng không phải là Roger, mà là Gaban cái người điên này. Doberman trung tướng nói, mũ rơm đoàn hải tặc liên hiệp thế lực so với chúng ta trong tưởng tượng. Mạnh hơn, Iso khó có được nhíu mày nói rằng, đích thật là vượt quá tưởng tượng. Bất chi bất giác đã hội tụ nhiều người như vậy. Hơn nữa cao thủ hàng đầu số lượng cũng không ít a. Roy thở dài nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.